Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịn được nữa. Đúng là buồn cười thiệt mà. Chết tiệt, nếu không cho thằng nhóc nghịch ngợm kia một bài học, sau này làm sao mà anh còn mặt mũi mà đi ngang chứ? Bực dọc trừng mắt nhìn cái người đó không có lương tâm đang cười nghiêng ngả, bàng sĩ Bân thừa dịp thằng nhóc con kia đang định la tiếp, anh đưa tay ngoắc nó lại. Hả? Kêu nó hả? Thằng nhóc không biết anh kêu nó làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua. Nhóc con, nhóc con dám làm ồn nữa, anh đây sẽ đem mẹ và dì nhóc bán lấy tiền, biết chưa hả? Mặt mày âm hiểm đáng sợ nhìn thằng nhóc, anh nghiêm khắc dạy dỗ nó. Tiếng nói chuyện tuy không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để cho mẹ lẫn dì của đứa nhỏ ở bàn bên cạnh nghe được. Hai người lớn lập tức im lặng, vẻ mặt bối rối vẫy con mình mau trở về bàn. Mà đứa bé kia dường như bị hù dọa đến khiếp sợ, không dám làm ồn nữa, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Rất tốt, rốt cuộc đã yên tĩnh, bàng sĩ Bân rất hài lòng. Đang định cười đắc ý thì đứa nhỏ đột nhiên vòng trở lại, vẻ mặt chờ mong hỏi anh. Có thể bán ba tôi được không ạ? Vẻ mặt tiểu quỷ này rất chân thành. Không được, anh đây cần giống được để làm gì? Bàng sĩ Bân dứt khoát cự tuyệt. Chẳng qua là nghe thằng nhóc con này hỏi câu như thế khiến anh dở khóc dở cười, vốn đang hừng hực lửa giận cũng bị dập tắt hết rồi. Vâng, thằng nhóc con lòng đầy thất vọng quay về bàn, ngồi một bên xem hết vở hài kịch này. Hà Thu Nhiên cười đến chảy cả nước mắt, luôn miệng chế nhạo người nào đó. Thì ra anh muốn giống cái à? Tôi nghĩ người mẹ và dì của thằng nhóc nếu biết anh có giá trị thế nào, không chừng họ sẽ đồng ý ngay đấy. Điên khùng! Bực giọng chửi bới, bàng sĩ Bân tức giận đến đỏ mặt tía tai. Này toàn do cô hại cả. Tôi đã nói là không nên quán lẩu 299 đồng rồi mà. Thôi được rồi, được rồi. Toàn là lỗi của tôi cả, được chưa hả? Không để ý anh cằn nhằn, cô phất tay, nói cho qua chuyện. Hà Thu Nhiên lại nhắc tới chuyện lúc nãy. Không còn ai làm phiền nữa rồi. Anh muốn nói gì thì nói đi. Vừa nghe cô nói xong, anh càng thêm bối rối. Bàng sĩ Bân bắt đầu ấp úng, lắp ba lắp bắp. Tức thật, lúc nãy mới có chút dũng khí, lại bị thằng oắt con kia làm cột hứng, toàn bộ khí thế cũng mất luôn. Hại anh giờ không biết phải nói như thế nào. Nhưng nếu như bây giờ không nói rõ ràng, không chừng lát nữa lúc anh định nói thì lại bị người khác ở đâu ra phá đám nữa. Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, bàng sĩ Bân quyết định không thể trì hoãn thêm nữa. Anh hít sâu một hơi lên tinh thần, khí thế bừng bừng nói thật to. Hà Tu Nhiên, anh thích em, chúng ta quen nhau đi. Hà Thu Nhiên vừa mới uống miếng nước, liền như tiên nữ giải hoa phun hết ra, hò đến sặc sụa không thôi. Anh mới nói cái gì? Má ơi, là cô nghe nhầm hay là đầu anh bị chạm dây nào rồi? Lần đầu tỏ tình khó khăn nhất cũng đã có thể nói ra, cho nên dù có nói lần thứ hai, thứ ba thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, rất ư là dễ dàng. Bàng sĩ Bân càng hùng hổ mở miệng nói. Anh nói anh thích em, nghe rõ chưa? Có muốn anh nói lại lần thứ ba không? Cha mẹ ơi, đây là thật, không phải là cô nghe nhầm. Hà Thu Nhiên kinh hãi há hốc mồm, nghẹn họng chân chối nhìn anh thật lâu. Suốt cuộc nhịn không được áp tay lên trán anh, vẻ vô cùng lo lắng hỏi thăm anh. Anh không phát sốt chứ? Phát sốt cái đầu của em ấy. Nhanh chóng chụp lấy tay cô, bàng sĩ Bân nổi giận. Anh vất vả lắm mới lấy hết dũng khí tỏ tình với em. Em thế mà dám nói anh phát sốt à? Đây mà là đạo đức của người được tỏ tình sao? Mẹ nó, yêu cô gái này thế nào cũng bị tức đến chết bất đắc kỳ tử cho xem. Trừng mắt hổ báo hét to thổ lộ tình cảm với người ta cũng chẳng giống biểu hiện của người đang tỏ tình. Hà Thu Nhiên cũng bất mãn nói thầm, anh cũng ngang ngửa với cô vậy thôi, mắng chửi cái gì. Bị chặn cứng họng, bàng sĩ Bân căm giận hét toáng lên. Vì sao anh có thể thích được em? Vì sao tôi lại bị anh thích? Hà Thu Nhiên cũng chẳng chịu thua, hét lên ai oán. Chẳng lẽ được anh thích lại là chuyện xấu hổ vậy sao? Nhưng cô gái khác có cầu cũng không được. Bàng sĩ Bân chán nản, lòng tràn đầy khó chịu, nhưng chưa kịp giống lên thì đã nghe Hà Thu Nhiên lên tiếng nói. Nói thật, tính tôi thì tôi tự hiểu lấy. Một là tôi chẳng phải tiểu thư đài các hiền lành dịu dàng gì cả. Hai là nói chuyện cũng độc mồm độc miệng nữa. Lúc trước anh thường bị tôi chọc giận đùng đùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net